Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 107, cảm động lòng người gặp lại. Cát, lại thật bị phát hiện, ở Triệu Kim Thành rốt cục lấy vàng ngọc bí thuật tìm được nhiều lần đùa bỡn. Kẻ thù của chính mình thời gian, ở cái này dị dạng bên ngoài bình nguyên vây không xa một tòa trên núi hoang. Lý Uyển Tình hết sức có chút mất mát địa buông lỏng tay ra bên trong mở miệng bạch kiếm. Cái kia miệng bạch kiếm dài hẹn 3 thước, mũi kiếm bộ phận cắm ở đỉnh núi, lưỡi kiếm lờ mờ hiện ra huyền diệu lưu động hoa văn. Nếu như lại nhìn kỹ lời, còn có thể từ đó nhìn thấy núi non sông suối chờ cẩn thận cảnh vật. Đường viền cùng 4 phía quần sơn mơ hồ tương ứng. Mà làm Lý Uyển Tình buông tay ra sau, bạch kiếm bên cạnh liền đột nhiên biến ảo ra một vị phong độ nhanh nhẹn bạch y công tử. Đưa tay nhặt lên trên đất bạch kiếm, khăn tay tinh tế lau chùi chuôi kiếm. Lý Uyển Tình ở bên cạnh chỉ nhìn được mày liễu co giật. Người đây là coi ta là thành cái gì vật bẩn thỉu rồi sao? Vừa nói vừa có chút đỏ mặt nói, ta nhưng là không có tay mồ hôi nha. Vương Cửu cũng phi thường lời lẽ đanh thép, ngươi vừa rồi nắm ta trước ở ăn đồ ăn vặt, ngoặc kép, ta hữu dụng khăn tay sát tay, khăn tay của ngươi đã một ngày chưa giặt, hơn nữa lần trước gột rửa thời điểm dùng thuốc tẩy rửa là cấp thấp hàng hiệu lượng sản hàng. Ngươi có muốn hay không như thế bệnh thích sạch sẽ a? Liền ngay cả Trầm Khinh Minh tên ngốc đó đều biết nắm ta trước muốn nghiêm túc tiêu độc thanh. Khiết, ngươi đến cùng ở đâu ra lập trường chỉ trích ta bệnh thích sạch sẽ? Ngoặc kép, quên đi, là ta sai rồi, chuẩn bị ứng chiến đi. Tên kia muốn lao ra ngoài. Đang khi nói chuyện, Lý Uyển Tình nhẹ thổ ra một hơi, đổi lại thật lòng màu sắc. Trận đại chiến này cho vui khởi động đến đây đã có một kết thúc. Hai vị phó thành chủ thật sự là giúp đại ân. Tiếp đó phải nhờ vào chính bọn hắn đến ứng đối trận này cứng trọi cứng ác chiến. Cách xa ở Trầm Thành 2 lần trưởng kích, phá vỡ thành Nam Quần Sơn địa mạch lưu động, trực tiếp ở Triệu Kim Thành dưới chân nhấc lên một hồi địa mạch bão táp. Dựa theo lẽ thường tới nói, cái loại này mạch dị động cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là bị ngoại lực dụ phát, thuộc về hành vi nghịch thiên. Rất nhanh sẽ bị đại tự nhiên sức mạnh to lớn tiêu tan dài. Đồng thời, địa mạch bão táp trong lúc bùng nổ linh lực hoàn toàn không tự, dù là ai cũng khó có thể dự liệu trong bão tố sẽ xuất hiện như thế nào hiện tượng. Trừ phi có một có thể tinh diệu nắm giữ được địa mạch linh lực vận chuyển quy luật cao thủ. Ở địa mạch bão táp nổ tung nháy mắt, liền đem sức mạnh của chính mình hòa vào trong đó. Lấy tinh diệu tuyệt luân thủ pháp chủ động dẫn dắt địa mạch linh lực hướng chảy. Chuyện như vậy, trên lý thuyết bất luận là một tu sĩ nào đều làm không được đến. Bởi vì tu sĩ tu tiên được chân nguyên, mặc dù phần lớn lấy tự nhiên, nhưng đi qua thân thể cùng thần thức chuyển hóa sau, đã không giống với đại tự nhiên. Tu sĩ chân nguyên hỗn tạp ở địa mạch linh lực bên trong, giống như cùng lạnh nước tiến vào sôi dầu, nháy mắt gây nên nổ tung tựa như phản ứng. Cho dù là tu vi cao như Thánh Tông Tông Chủ, cũng có thể chấm dứt lực lượng mạnh mẽ ràng buộc địa mạch linh lực vận hành. Muốn đem sức mạnh của chính mình hòa vào trong địa mạch, dường như thủ lĩnh giống như dẫn dắt này cỗ đại tự nhiên sức mạnh to lớn, nhưng là vạn không làm được. Thậm chí cách xa ở tiên ma đại chiến phía trước những thiên băng cảnh kia tu sĩ, cũng rất khó đem sức mạnh của bản thân hoàn mỹ hòa vào tự nhiên. Chỉ có đột phá thiên nhân giới hạn, triệt để tiến nhập phá hư cảnh chân tiên, có lẽ mới có thể đạt đến cái kia loại lý tưởng cảnh giới. Cũng chính là thiên ngoại thần kiếm vị trí cảnh giới, từ cửu tiên tôn thu thập cửu châu tinh hoa. Tế luyện kiếm trì sau lấy được thiên ngoại thần kiếm, tự nhiên liền cùng cửu châu đại lục từng cọng cây ngọn cỏ có cùng một nhịp thở liên hệ. kiếm thế giới bên trong sức mạnh vừa có thể lấy mô phỏng tu sĩ chân nguyên, cũng có thể hóa thành trong thiên nhiên rộng lớn lấy các loại hình thức tồn tại năng lượng. Tự nhiên cũng bao quát địa mạch linh lực, đỉnh cao thời khắc thiên ngoại thần kiếm, có hiệu lệnh thiên địa thần thông, mũi kiếm chỉ, núi non sông suối vì đó lật úp, nhật nguyệt tinh thần vì đó xoay chuyển, nhưng mà làm kiếm thế giới băng diệt phía sau, này chút thần thông tất nhiên là không còn sót lại chút gì. Huống hồ bây giờ Tương Châu thiên địa pháp tắc cũng cùng năm đó bất đồng. Dùng tiền triều kiếm đương nhiên cũng không chém được bản triều quan. Lấy bây giờ thiên ngoại thần kiếm có thể làm, cũng chỉ có đục nước béo cò. Trước tiên từ Trầm Thành hai vị phó thành chủ quấy dày quần sơn giữa địa mạch lưu động, làm ban đầu trật tự sau khi biến mất, thiên ngoại thần kiếm lại cấp tốc hòa vào trong đó, đạt được trong thời gian ngắn địa mạch quyền hạn khống chế. Tuy rằng thời gian không lâu, nhưng ở thời gian có hạn bên trong, thiên ngoại thần kiếm nhưng có thể như thiên địa chúa tể giống như vậy. Chủ đạo nơi này thời không biến hóa, núi sông hướng đi, thế nhưng này tự yêu cầu thiên ngoại thần kiếm hết sức chăm chú chìm đắm trong đó. Cụ thể muốn để nơi đây thời không làm sao biến hóa, cấu tạo như thế nào cạm bẫy, liền Vô Hạ phân tâm bận tâm. Tốt ở thiên ngoại thần kiếm cũng không phải là một mình phấn khởi chiến đấu. Ngay ở Vương Cửu bên người, liền có một tinh ở cạm bẫy cấu trúc thiên tài thiếu nữ Lý Huyền Tình. Dựa vào khi còn nhỏ thay cùng Lý Nho Văn câu tâm đấu giác thời điểm luyện thành bản lĩnh, Lý Huyền Tình tay cầm thiên ngoại thần kiếm, khống chế toàn cục, vì là Triệu Kim Thành chế tạo riêng một bộ đầy đủ cạm bẫy. Đầu tiên là dùng ảo giác câu dẫn mở hai người hộ vệ. Sau đó, chế tạo vừa lúc đúng lúc sương mù cùng không gian ngăn cách câu mở hai cái dẫn đường cầu. Cuối cùng lấy vặn vẹo tuần hoàn phương thức để Triệu Kim Thành tự mình hại mình. Khai chiến trước, Triệu Kim Thành đoàn người sức chiến đấu liền 10 đi 9. Liền ngay cả Triệu Kim Thành bản thân đều bị thương không nhẹ. Có thể nói cục diện đã cực kỳ có lợi, thế nhưng, đối mặt một cái phúc vũ cảnh cao thủ, một cái từ Kim Ngọc Thành chủ tự tay bồi dưỡng được đại công tử. Cuộc chiến đấu này vẫn như cũ không thể nói là tuyệt đối phần thắng. Cho dù là có thiên ngoại thần kiếm bản thể trợ chiến, làm Triệu Kim Thành dùng hai cái đống thịt hình dáng bàn tay, bắn tóe máu tươi xé rách không gian. Ở thiểm điện cùng trong hư không bước ra nhịp bước thời điểm, dù cho khoảng cách nhưng cách xa hơn 10 dặm, Lý Huyền Tình vẫn như cũ cảm nhận được một trận nguyên từ nội tâm run rẩy cảm giác. Này đã hoàn toàn không phải cái gọi là phúc vũ cảnh cao thủ có thể mang tới cảm giác ngột ngạt. Bình thường ở trong gia tộc đùa giỡn tân tỷ, tình cờ làm cho nàng để ý lúc này điểm uy thế cảm giác. Cùng trước mắt cái này 30 tuổi trẻ tuổi người so với, thực sự kém cấp số. Cứ việc Triệu Kim Thành mới chỉ là mới vào phúc vũ cảnh không lâu, bản thể chân nguyên cảnh giới chưa vững chắc, chân nguyên gợn sóng trên nói cũng không tính cường. Nhưng này tràn ngập quanh thân, chói lóa mắt pháp bảo linh quang, kết hợp cái kia sát khí ngập trời, nhưng mang đến 10 phần chân thiết cảm giác ngột ngạt. Dù cho có Vương Cửu trợ chiến, này cũng tất nhiên là một hồi ác chiến, bởi vì bây giờ Vương Cửu kỳ thực cũng không tại trạng thái hoàn mỹ. Lấy tự thân làm trung tâm khống chế địa mạch bão táp, đối với sơ sinh kiếm thế giới mà nói là rất lớn tiêu hao. Hiện tại Lý Huyền Tình có thể cảm nhận được rõ ràng Vương Cửu trên người chân nguyên gợn sóng chí ít yếu đi một nửa, mà vấn đề lớn nhất nhưng thật ra là hắn cùng vật cưỡi khoảng cách quá xa. Thiên ngoại thần kiếm bây giờ đã không cần Trầm Khinh Minh cung cấp bắt buộc năng lượng. Kiếm thế giới bên trong tụ phong trận, tụ linh trận cùng tụ quang trận đã có thể tự cấp tự túc. Nhưng không có thể phủ nhận là làm kiếm thế giới bản thân tiêu hao quá lớn thời điểm, trực tiếp từ vật cưỡi trên người lấy ra năng lượng, vẫn là thiên ngoại thần kiếm trọng yếu năng lượng khởi nguồn. nhưng bây giờ Trầm Khinh Minh vẫn như cũ bị giam lỏng ở thành chủ phủ lòng đất. Cùng Vương Cửu vật lý khoảng cách vượt qua 100 bên trong. Vương Cửu đã rất khó từ trên người nàng lấy ra năng lượng. Dùng mạch bão táp suy yếu Triệu Kim Thành đồng thời. Thiên ngoại thần kiếm cũng lâm vào trạng thái hư nhược. Món nợ này tính được mặc dù là kiếm lớn, nhưng hiển nhiên không có kiếm được nắm chắc phần thắng. Trận này ác chiến, vẫn như cũ cần hết sức chăm chú. Hơn 10 dặm khoảng cách, đối với phúc vũ cảnh tu sĩ mà nói, chỉ ở một cái búng tay. Một khắc trước, Lý Uyển Tình còn rõ ràng nhìn thấy Triệu Kim Thành đứng ở bên ngoài hơn 10 dặm phương xa. Sau lưng chính là không giữa vặn vẹo. Sau một khắc, vặn vẹo phảng phất thuấn rời đến trước người. Máu và lửa mùi vị phả vào mặt. Triệu Kim Thành vặn vẹo khuôn mặt gần ngay trước mắt. Thật nhanh, Lý Uyển Tình trong lòng kinh sợ. Vừa muốn nhấc lên Ngọc Thanh đạo đức giáp, liền cảm thấy trước mắt thêm ra một đạo bóng trắng. Thiên ngoại thần kiếm ứng biến tốc độ xa nhanh hơn Lý Uyển Tình. Ở Triệu Kim Thành chạy nháy mắt, Vương Cửu liền ung dung dự phán ra hắn kế tiếp toàn bộ hướng đi. Bởi vì cái trò này gần người ảo thuật, âm dương di chuyển vị trí chiến thuật, thực sự quá kinh điển. Năm đó cái kia bạn cũ, dùng này một chiêu không biết giết từng giết bao nhiêu ma tướng. Rõ ràng chân nguyên cảnh giới ở Cửu Tiên Tôn bên trong chỉ có thể vị cư trung du. Nhưng lên tay bạo phát lực sát thương nhưng số 1 số 2. Trước ba thu đánh giết suất thậm chí vượt qua Trầm Khai Sơn. Triệu Kim Thành cất bước đã rất nhanh. Có thể thấy được chịu qua phi thường nghiêm khắc huấn luyện. Nhưng Vương Cửu nhưng đi sau mà đến trước. Ở hắn tập kích Lý Uyển Tình nháy mắt. Trước một bước cắm ở hắn then chốt điểm dừng chân trên. Giữa không trung đánh bất ngờ Triệu Kim Thành nhất thời cảm thấy một trận khó chịu. Bước đi này nếu như không rơi xuống, kế tiếp âm dương di chuyển vị trí thuật liền khó có thể phát động. Chính mình lưu ở trong cái khe không gian tiết điểm đã bị lãng phí một cách vô ích. Mà càng khiến người ta cảm thấy khó chịu là đối phương bước đi này thẻ được như vậy tinh chuẩn, rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là tâm niệm thay đổi thật nhanh. Triệu Kim Thành chút nào không có hoảng loạn, theo bản năng cứ dựa theo tỉ tỉ giáo dục làm ra ứng biến. Nếu âm dương di chuyển vị trí thuật không cách nào phát động, như vậy nửa đoạn tử âm dương luân bàn cũng giống như nhau. Sau một khắc, Triệu Kim Thành trong cơ thể chân nguyên nhanh quay ngược trở lại. Lưu ở trong cái khe không gian tiết điểm theo này cỗ biến hóa cấp tốc bành trướng. Hóa thành một đạo hai màu trắng đen luân bàn. Cùng lúc đó, Triệu Kim Thành tay trái cũng hiện ra một đạo đồng dạng luân bàn. Sau đó, chỉ cần đem cái này luân bàn ném ra ngoài, là có thể đem luân bàn phạm vi bao phủ bên trong 10 trượng không gian chồng chéo. Mà đem cái kia pháp tắc thác loạn vết nứt không gian cùng đối thủ vị trí không gian chồng chéo. Cơ hồ là bài sơn cảnh trở xuống tu sĩ. Có thể làm ra trình độ lớn nhất sát thương. Tất cả những thứ này còn cần cảm ơn đối phương địa mạch bão táp. Nếu không, ở mảnh này trật tự lực lượng hùng hồn Tương Châu Đại Lục muốn xé rách không gian còn thật. Không phải là chuyện dễ. Một bên khác, làm Vương Cửu nhìn thấy Triệu Kim Thành một bước không thành. Giữa không trung ngưng kết luân bàn thời điểm, thì không khỏi không lần thứ hai cảm khái. Cái kia bạn cũ lưu lại truyền thừa cũng thật là hoàn chỉnh. So với rèn kiếm thuật hầu như thất truyền, bất động bá thể hoàn toàn che giấu Lý gia cùng Trầm gia. Triệu gia truyền thừa, lành lặn khó mà tin nổi. Bất quá, càng là hoàn chỉnh, càng là gãi đúng chỗ ngứa. Năm đó lão Triệu đang dùng một chiêu này thời điểm, chính mình liền nhắc nhở qua nàng. Một khi bị người trước một bước phát hiện, chỉ cần độ công kích địa công kích luân bàn, liền có thể lấy sớm làm nổ, để lão Triệu gieo gió gặt bão. Mà ở hàng ngày lúc tỉ thí, chính mình cũng không chỉ một lần nhằm vào điểm này đem đánh bại. Sau đó mỗi lần lão Triệu bị thua sau đó, đều sẽ quấn quýt lấy mình làm chăm sóc thương hoạn du hí. Có chút phiền muộn không thôi. Hiện tại, chỉ cần dở lại trò cũ. Nhưng mà, ngay ở Vương Cửu chuẩn bị ngưng kết kiếm khí, trước một bước làm nổ luân bàn thời gian, đã thấy giữa không trung Triệu Kim Thành sắc mặt kịch biến. Trong tay luân bàn bị chính hắn miễn cưỡng bóp nát, sau đó sau một khắc liền hạ xuống trước mọi người phương cách đó không xa. Sau đó, Triệu Kim Thành dùng thanh âm run rẩy, kích động ngữ khí, nghẹn giọng hỏi, Vương Cửu, không đúng, anh vợ, là ngươi sao? Ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.